Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Buổi tối ngày hôm nay, Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị và gửi đến cho quý vị tập 12 của câu chuyện Ngược Đãi Vợ Hờ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngày hôm nay thì có những tình tiết rất là buồn và Tâm An không biết phải nói gì hơn. Đó chính là chúng ta phải chứng kiến những ngày cuối cùng của anh chàng Hạo Thiên khi phải đấu tranh với căn bệnh của mình. Và có thể là quý vị cũng rơi nước mắt giống như Tâm An. Thế nên hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện này. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 12. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hôm nay là ngày đầu tuần, nhưng nhân viên chỉ có lác đác vài người, bởi vì hầu hết họ còn phải luân chuyển đến những cửa hàng lân cận trong thành phố. Lúc Hạo Thiên và Tiểu An đến, cửa hàng không lấy một bóng người. Bước vào bên trong, hai người bắt tay vào dọn dẹp cửa hàng. Tiểu An bày biện những khóm hoa tươi trưng bày trước cửa, còn Hạo Thiên thì bê mấy chậu cây ra bên ngoài, giống như thường ngày. Hạo Thiên cúi người vừa định bê chậu cây đầu tiên, thì một người khác làm thay. Anh ngẩng đầu lên thì mới biết đó là Hải. Còn chưa hiểu vì sao cậu ta xuất hiện ở đây, thì bóng dáng quen thuộc đứng bên kia đường, vẫy tay ra hiệu cho anh. Nhân lúc Tiểu An không để ý, Hạo Thiên vội vàng chạy sang bên kia đường, đi tới chỗ quản gia Lục. Tại sao chú lại đến đây chứ? Đêm qua tôi nói với cậu những gì, cậu quên rồi sao? Tôi không quên, tôi chỉ muốn giúp Tiểu An một chút thôi mà. Giúp sao? Cậu nên nhớ, cậu không được vận động mạnh, nếu không ảnh hưởng đến sức khỏe cơ mà. Chú nói sao chứ? Tôi cảm thấy tôi còn rất khỏe. Tôi tìm thấy hai lọ thuốc giảm đau cấp tốc trên xe của cậu. Hạo Thiên chỉ nghe không đáp. Đến giây phút này rồi, bị bắt tại trận rồi, anh không còn gì để chối cãi. Anh cũng không muốn làm những công việc ảnh hưởng đến bản thân, nhưng không thể nào để Tiểu An phát hiện ra điểm bất thường. Quản gia Lục lúc này thở dài một tiếng. Đồ đạc ở chung cư tôi chuyển về cố gia rồi. Cậu nhanh chóng suy nghĩ, rồi tìm cách giải quyết đi. Dứt lời, quản gia Lục ra hiệu cho Hải. Hai người nhanh chóng lên xe rời đi, để lại anh với bao nhiêu suy nghĩ. Anh vẫn đứng im bên đường mà chẳng có động thái gì tiếp theo. Cuộc nói chuyện giữa anh và quản gia Lục sớm bị Tiểu An nhìn thấy. Chỉ là cô không biết hai người nói gì với nhau. Khoảng chừng vài phút, Hạo Thiên từ bên kia đường đi vào tiệm, thấy Tiểu An đang loay hoay dọn dẹp. Anh bước đến. Để anh làm giúp. Cũng sắp xong rồi, em tự làm được mà. Khi nãy em thấy anh nói chuyện với ông Lục, hai người nói chuyện gì vậy? À, có cái gì đâu. Chú Lục chỉ đến thông báo với anh vài chuyện của công ty ấy mà. Nếu như công ty nhiều việc như vậy, anh mau về đi. Cửa hàng em tự làm được mà. Không sao, không sao. Anh muốn ở đây cùng với em. Hạo Thiên vừa dứt lời thì tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên. Nghĩ có khách, anh liền quay lại phía đằng sau. Vừa nhìn thấy người đối diện, Hạo Thiên lập tức nhận ra người quen. Anh bước vội đến chỗ cô gái kia, trong khi Tiểu An còn chưa kịp lên tiếng. Khả Hân, cô đến đây mua hoa cho ai à? Hạo Thiên, tôi không nghĩ lại gặp được anh ở đây. Tôi cứ tưởng anh chỉ chuyên tâm làm chủ tịch thôi. Ai ngờ lại đi bán hoa thế này. Làm thêm một chút việc. Cô muốn mua hoa gì? Lại cho tôi một bó hoa hồng. Hạo Thiên gật đầu nhanh chóng, lấy một bó hoa hồng gói sẵn, đưa cho Khả Hân. Việc mua hoa diễn ra nhanh chóng, nhưng mà cuộc nói chuyện của hai người lại kéo dài. Và dường như họ quên mất còn sự xuất hiện của một cô gái nhỏ đang đứng phía sau lưng. Tiểu An lùi thùi đứng một góc, nhìn Hạo Thiên nói chuyện với người con gái tên Khả Hân kia. Đứng ở khoảng cách này, cô có thể nhận ra cô ta chính là người đi cùng anh đến trung tâm mấy ngày trước. Nhìn cách anh vui vẻ nói chuyện với Khả Hân, giống như hai người đã quen biết từ lâu. Chẳng hiểu sao Tiểu An cảm thấy cô muốn ngăn cản cuộc nói chuyện này, nhưng cô lại chẳng có tư cách để làm điều đó. Anh xin lỗi, khi nãy nói chuyện hơi lâu nên không để ý thời gian. Em có cần anh giúp gì không? Không cần đâu. Nhưng cô gái kia là ai? chỉ là một người bạn của anh thôi. Tiểu An gật đầu nhanh chóng bê một chậu hoa nhỏ vào bên trong phòng làm việc. Anh nhìn theo bóng cô mà chau mày khó hiểu. Suốt buổi sáng, Tiểu An ngồi trong phòng với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ hào hứng. Cô chỉ cắm cúi vào màn hình máy tính mà không để tâm đến xung quanh. Khi tiếng chuông đồng hồ trên bàn reo lên, Tiểu An mới thoát khỏi gồng quay của công việc. Cô đứng dậy vận động vài động tác cho khỏe, rồi sau đó ra ngoài cửa tiệm. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Tiểu An thấy nhân viên trong tiệm đến đủ, nhưng lại không thấy Hạo Thiên đâu. Em có thấy một người đàn ông ở trong tiệm mình từ sáng tới giờ không? Dạ, em có thấy. Thế anh ấy đâu rồi? Anh ấy rời đi hơn một tiếng rồi chị. Có chuyện gì không ạ? À, không có gì. Em làm việc tiếp đi. Nhân viên lại tiếp tục công việc của mình, còn cô thì lững thững bước vào trong phòng, ngồi tựa lưng vào thành ghế. Tiểu An thở dài một tiếng. Cô chỉ mới không để ý một chút thôi mà anh đã rời đi và không nói tiếng nào với cô. Chiều muộn, cô trở về nhà một mình chuẩn bị cơm tối. Hồi chiều cô có ghé qua trường, nhưng nhận được tin Nhược Đông đã về với ông ngoại, nên đành lủi thủi tới chung cư. Đẩy cửa bước vào trong, nhìn xung quanh căn phòng không có một bóng người, đèn điện chưa được bật sáng, khiến bầu không khí trở nên ảm đạm. Tiểu An mang mấy thứ đồ mua được trong siêu thị vào bếp và bắt đầu nấu nướng. Cánh cửa lúc này vội vàng có chuông, cô cũng vội vàng ra ngoài mở cửa. Hạo Thiên đến đi à? Đồng Đồng có nhà không em? Dạ không có, Đồng Đồng về nhà ngoại chơi rồi. Anh tìm con làm gì? Anh có mua vài món đồ chơi cho con, nên mang sang đây. Nếu Đồng Đồng không có nhà, để hôm khác anh đưa cũng được. Hạo Thiên nhìn mấy món đồ chơi trong túi với vẻ tiếc nuối. Anh vốn muốn ghé thăm Nhược Đông một chút trước khi trở về Cố gia, vậy mà lại không thể. Khi khác anh ghé đưa cho con. Anh Thiên này, em có nấu bữa tối rồi. Anh có muốn ăn cùng với em không? Hạo Thiên do dự. Dĩ nhiên trong lòng anh muốn đồng ý. Nhưng lời đồng ý ấy lại khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Sau một hồi tự đấu tranh với chính mình, anh lắc đầu. Anh có hẹn rồi, để khi khác nhé. Anh ở lại một chút không được sao? Anh xin lỗi, cuộc hẹn này không hủy được. Em ở nhà cẩn thận, nhớ phải đóng cửa trước rồi hãy đi ngủ. Ăn tối xong nhớ uống số thuốc còn lại, không được bỏ bữa, nghe chưa? Hạo Thiên căn dặn cô vài lời, rồi quay lưng bước đi mà không một chút nuối tiếc. Tiểu An ở lại nhìn theo bóng anh. Trong lòng cô có biết bao nhiêu cảm giác hụt hẫng và lạ lẫm dâng trào. Tiểu An có chút thắc mắc về thái độ của anh, nhưng rồi lại tự trấn an bằng mấy lời vu vơ. Có lẽ cuộc hẹn đó thực sự quan trọng với anh, có lẽ nó liên quan đến công ty nên không thể nào hủy được. Bản thân cô cũng không thể nào đòi hỏi quá đáng vì giữa hai người ở thời điểm hiện tại không là gì của nhau. Có điều anh rời đi nhanh quá khiến cho cô không kịp hỏi lý do vì sao sáng nay anh ra đi mà không nói một lời. Hạo Thiên lên một chiếc xe đậu gần đó, vừa bước vào bên trong, đèn liền sáng lên một khoảng. Thông qua gương chiếu hậu, quản gia Lục nhìn thấy túi đồ chơi mà Hạo Thiên mua cho Nhược Đông đang còn nguyên, khiến cho ông thắc mắc. Cậu chủ nhỏ không thích chơi mấy thứ này sao? Không phải, Đồng Đồng không có nhà, nên tôi mới mang về. Cậu có thể nhờ cô ấy giữ giúp mà. Quản gia Lục đưa ra một lời đề nghị mà Hạo Thiên từng nghĩ trước đó, nhưng anh lại không làm vậy. Giữ lại mấy món đồ này chỉ là cái cớ để anh có thể gặp Tiểu An thêm một lần nữa. Bởi một khi đã về Cố gia rồi, sau này khó có cơ hội được gặp mặt. Cậu có thể nhìn thấy cô ấy, chỉ là không lại gần thôi. Nếu như vậy khác nào giết người không giao. Nhưng đó là cách duy nhất, thưa cậu. Hạo Thiên đưa mắt nhìn về phía căn hộ của Tiểu An ở tầng trên trong chung cư. Cho dù trước mặt là những ô cửa sổ san sát nhau và giống nhau như đúc, nhưng anh có thể nhận ra nơi cô đang sống. Có thể là do trực giác, hoặc cũng có thể là vì quá quen thuộc với căn hộ, nên mới dễ dàng nhận ra trong vô vàn những cái giống nhau. Quản gia Lục tắt đèn trong xe, khiến mọi thứ dần trở nên đen tối. Ông khởi động xe, nhấn mạnh chân ga rồi rời khỏi chung cư. Liệu cách tôi làm có đúng hay không? Đúng. Tiểu An giật mình tỉnh giấc sau một đêm mơ man. Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh rồi với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Ánh sáng từ màn hình chiếu thẳng vào mắt khiến cho cô chau mày. 8 giờ sáng rồi sao? Vậy là cô lại đến cửa hàng muộn mất rồi. Lê bước chân nặng trĩu trên nền đất lạnh lẽo, Tiểu An chậm rãi bước vào phòng tắm thay đồ. Đi ngang qua phòng khách, mấy nhành hoa cát tường chuyển sang màu vàng, chúng đang dần khô lại và không còn tỏa ra mùi hương. Cô đi tới nhẹ nhàng vứt bỏ những bông hoa cũ rồi rửa chiếc bình thật sạch. Mọi ngày đều là Hạo Thiên làm chuyện này, hôm nay anh không đến, trong nhà cũng chẳng còn mùi hương hoa này nữa. Bản thân cô cũng thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Mọi thứ xong xuôi, cô xuống bếp nấu bữa sáng. Cô nghe theo lời của anh, bữa sáng vô cùng quan trọng. Hì hục khoảng gần 20 phút cũng nấu xong xuôi. Đến khi nhìn lại, cô mới thấy bản thân mình đã làm 2 phần bữa sáng. Nghĩ đến anh, cô cẩn thận cho phần kia vào trong hộp. Chiếc hộp trang trí thật đẹp mắt và mang sang căn hộ kế bên. Đứng trước căn hộ, Tiểu An đưa tay gõ cửa. Sự thích thú thể hiện rõ trên gương mặt của cô, cùng với đôi bàn tay nhỏ nhắn đang ôm chặt hộp cơm trong lòng. Rất nhanh sau đó, cánh cửa căn hộ mở ra, nhưng người chào đón cô không phải là Hạo Thiên, mà là một người đàn ông lạ mặt. Xin hỏi cô tìm ai? Anh là ai vậy? Anh Hạo Thiên đâu? Hạo Thiên nào? À, chắc cô đang tìm chủ nhà trước có phải không? Vâng vâng, anh ấy đâu rồi ạ? Anh ta chuyển đi và bán lại căn hộ này cho tôi rồi. Những lời người đàn ông kia nói ra khiến Tiểu An sửng sốt. Không phải vì muốn theo đuổi cô nên Hạo Thiên mới chuyển đến đây sao? Thế mà bây giờ lại bỏ đi, không nói một lời. Rốt cuộc anh ta đang chơi trò gì thế này? Cố Hạo Thiên à? Này, cô có làm sao không? À, tôi không sao. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tiểu An cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cô gật đầu rồi đóng cửa lại. Tiểu An một mình lững thững về nhà. Trong đầu xuất hiện biết bao nhiêu suy nghĩ. Đáng lẽ Hạo Thiên nên nói chuyện này cho cô biết sớm. Tại sao anh lại lặng lẽ rời đi? Ngay cả những hành động và lời nói của Hạo Thiên gần đây cũng đều cảm thấy rất kỳ lạ. Phải chăng anh không còn muốn theo đuổi cô giống như trước? Tiểu An mang hộp cơm tự làm đến công ty, nhân tiện hỏi Hạo Thiên về những thắc mắc trong đầu. Bước chân vào công ty, khung cảnh ở đây không còn giống như trước. Cách bày trí thay đổi, ngay cả nhân viên cũng đổi thay. Cũng may còn vài người làm cũ nhận ra Tiểu An, nên cô mới lên được văn phòng của Hạo Thiên mà không cần phải chờ đợi. Mời vào. Được người bên trong cho phép, Tiểu An mạnh dạn bước vào. Cô không nghĩ 7 năm nơi này lại thay đổi nhiều đến như vậy. Căn phòng làm việc rộng lớn nhưng lại chỉ có vài đồ đạc. Ngay cả chiếc tủ đựng rượu mà anh yêu thích cũng không còn. Bây giờ nhìn xung quanh chỉ thấy một bộ bàn ghế để tiếp khách, chỗ anh làm việc và vài cái cây xanh. Mọi thứ vô cùng trống trải. Để hồ sơ trên bàn rồi cô ra ngoài đi. Hạo Thiên, là em. Giọng nói quen thuộc vang lên khiến đôi tay đang chuẩn bị lật trang giấy đột ngột dừng lại. Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Em đến đây làm gì? Sao lại không gọi anh tới đón? Anh đang làm việc. Với lại, em cũng tự đi được mà. Hạo Thiên nhìn người con gái trước mặt, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô. Dù vẫn tự dặn lòng phải giữ khoảng cách, nhưng anh không thể nào ngăn cản được bản thân mình đến với cô. Những hành động ân cần chăm sóc từ lâu đã đi vào tiềm thức, đặc biệt là khi Tiểu An không còn phản đối thì nó lại càng mãnh liệt hơn. Bàn tay của anh vuốt ve mái tóc của cô, nhẹ nhàng di chuyển xuống, ngón tay trượt dọc theo vành tai, cuối cùng dừng lại áp lên gò má hồng của cô. Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt si tình của một kẻ yêu, nhưng lại không thể bước đến, say đắm và mãnh liệt. Khi đầu ngón tay chạm vào môi mềm, anh bất giác tự hỏi, đã bao lâu rồi anh chưa động vào nó, liệu rằng hương vị có còn như xưa. Lý trí và trái tim bắt đầu nảy sinh một cuộc đấu tranh khốc liệt. Anh không biết bản thân nên tiếp tục hay dừng lại. Thái độ của cô với anh đã khác xưa rất nhiều, và theo thời gian ngắn, nhất định cô sẽ đồng ý quay lại. Nếu anh tiếp tục, mọi thứ diễn ra đúng như những gì anh mong muốn là được ở bên cạnh cô một lần nữa. Nhưng thời gian của anh không còn nhiều. Nếu cứ cố gắng tiếp tục, đến khi anh biến mất mãi mãi, người đau lòng là cô. Vậy nếu như anh dừng lại thì sao? Cô sẽ đau lòng một thời gian và vẫn tiếp tục vòng tuần hoàn giống như 7 năm qua đã từng sống. Còn anh mãi mãi chôn vùi một nỗi đau nhưng không thể nào bước đến. Anh đặt tay lên môi của cô. Anh muốn hôn cô nhưng lại không thể. Giống như lý trí đã thắng cuộc, Hạo Thiên đột ngột rút tay lại, chân bất giác lùi về sau vài bước và tạo một khoảng trống. Anh cúi đầu xuống rồi lại hướng sang phía khác liên tục như vậy để che giấu đi sự bối rối của bản thân. Tiểu An à, em ngồi xuống đi. Giọng nói của anh vang lên kéo cô trở về với hiện tại, và không chỉ có cô, ngay cả anh cũng thoát khỏi mê luyến ái tình trong vòng xoáy của suy nghĩ. Tiểu An theo sau Hạo Thiên vào ngồi xuống chiếc ghế. Cô đặt lên bàn một hộp cơm đang còn nóng, bỏ qua những suy nghĩ viển vông. Cô nói luôn: em có làm cơm trưa cho anh đấy. Cảm ơn em. Giọng nói của anh thay đổi, không vì nó to hơn hay là trầm xuống, mà bởi vì nó không còn sự hứng thú giống như trước. Câu cảm ơn ấy không giống như cô mong chờ. Hạo Thiên cẩn thận mở hộp cơm, bày biện những món có bên trong ra bàn, rồi bắt đầu ăn uống. Em ăn cùng với anh luôn nhé. Em không đói, anh ăn đi ạ. Hạo Thiên gật đầu và tiếp tục dùng bữa. Còn Tiểu An thì ngồi bên cạnh, bầu không gian tĩnh lặng cứ như vậy bao trùm lấy hai người. Cho đến khi bữa ăn diễn ra được một nửa, Tiểu An mới lên tiếng: sao anh chuyển nhà mà không nói với em một tiếng? Do công việc. Hơn nữa anh sợ làm phiền em nên mới chuyển đi. Dù sao anh cũng quen với cuộc sống của Cố gia, ở cái nơi mà em không muốn quay về. Không phải đâu, không phải là em không muốn quay về. Vậy em đồng ý về bên anh rồi sao? Tiểu An lại im lặng giống như cái cách mà Hạo Thiên đã im lặng khi nãy. Cô biết đã đến lúc phải cho anh, cũng như chính bản thân mình, một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng thực sự nó vẫn rất khó khăn đối với cô. Tim trong ngực của Tiểu An đập liên hồi, rất nhanh và mạnh. Trong đầu bất giác xuất hiện những ký ức của quá khứ. Không phải nỗi buồn, sự hành hạ tủi khổ, mà là niềm vui, sự hạnh phúc là nhỏ nhoi mỗi lúc bên cạnh anh. Ngay cả khi ở thực tại, điều cô nghĩ đến chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc. Tiểu An biết câu trả lời cho Hạo Thiên vừa hỏi, nhưng sau cùng cô vẫn cần một thứ để chắc chắn, để làm điểm tựa. Hạo Thiên này, nếu sau này em đi, anh có giữ em lại không? Một câu hỏi vốn dĩ định sẵn, một câu trả lời. Nhưng nay người đáp lại phải thay đổi trong phút chốc. Giữ cô lại sao? Có chứ, anh muốn giữ cô, thậm chí còn muốn khóa chặt bên người để không bao giờ rời xa. Nhưng hiện tại thì không thể. Anh chỉ còn lại 3 năm để có thể nhìn thấy cô mỗi ngày. Nếu anh trả lời là có, sau này cô khó mà bước tiếp, khó mà mở lòng với người mới. Lần này anh lại phải thất hứa với cô. Một đời Cố Hạo Thiên có 2 lần thất hứa với Phương Tiểu An. Một là lời hứa hạnh phúc vào ngày tổ chức lễ cưới. 2 là mãi mãi giữ cô ở lại bên cạnh. Hạo Thiên cúi gằm mặt xuống. Anh cầm đôi đũa lên và quyết định không trả lời câu hỏi của cô. Khóe môi cong lên nở một nụ cười ngờ nghịch. Ngay cả ngữ điệu cũng không còn nghiêm túc. Tiểu An này, hình như tay nghề của em tốt lên rồi thì phải. Tiểu An đứng hình mất vài giây, mông lung trước câu trả lời của Hạo Thiên. Dường như anh đang cố tìm cách né tránh những gì cô hỏi. Hạo Thiên à, anh vào trọng tâm của vấn đề đi. Em muốn nghe câu trả lời của anh. Món cá này hình như hơi mặn, sau này em nêm nhạt một chút, tốt cho sức khỏe nhé, hại thận lắm. Hạo Thiên, anh đang nói cái gì thế à? Em không muốn nghe anh nhận xét về mấy món này. Anh thích món này nhất, vừa ngọt vừa... Cố Hạo Thiên! Tiếng hét của Tiểu An vang vọng khắp căn phòng lớn, ngay cả Hạo Thiên cũng ngừng lại không nói tiếp. Cô nắm lấy tay của anh kéo thật mạnh để anh đối diện với mình, thế nhưng cô không thể nào nhìn thấy ánh mắt của anh. Hạo Thiên, anh trả lời em đi. Sự nghẹn ngào trong cuống họng, cố gắng mãi mới có thể bật ra thành lời. Cô muốn nghe câu trả lời, muốn nghe từ chính miệng anh nói ra những lời thật lòng nhất. Hạo Thiên, anh trả lời em. Anh có giữ em lại không? Đáp lại Tiểu An là khoảng không tĩnh lặng. Hạo Thiên cứ mãi như vậy, luôn tìm cách lẩn trốn ánh mắt của cô, thậm chí không thèm một lần ngẩng đầu nhìn cô. Tiểu An chờ đợi trong vô vọng. Cô thực sự không hiểu Hạo Thiên đang nghĩ gì trong đầu. Suốt 7 năm dài đằng đẵng, tưởng chừng như hai con người đã có hai cuộc sống tách biệt, nhưng một lần nữa chung đường bởi vì con trai của họ. Sự hận thù chưa bao giờ xuất hiện trong tiềm thức, ngay cả nỗi căm hờn cũng không còn xuất hiện. Khoảnh khắc cô nhận ra bản thân một lần nữa muốn dựa vào anh cũng là lúc cô sẵn sàng quay lại. Tuy biết rằng quá đỗi ngu ngốc, quá đỗi khờ dại và điên rồ, nhưng rồi cô tin vào những cảm xúc đang len lỏi trong từng ngóc ngách trái tim. Nhưng dường như bây giờ nó hoàn toàn vỡ vụn. Tiểu An không khóc. Cô không khóc được nữa. Cô mạnh mẽ đứng dậy, bước ra khỏi phòng và không một lần nhìn lại. Tiếng cửa vang lên khiến trái tim của Hạo Thiên giống như bị ai đó đâm một nhát chí mạng. Đau đến nỗi không thở được. Chẳng một ai biết những gì anh đang phải trải qua lúc này. Chẳng một ai biết anh đang phải chịu đựng thế nào để bản thân mình không nói ra hai chữ ở lại. Không phải là anh không muốn giữ cô, mà bởi vì anh không thể. Anh không thể nào thực hiện lời hứa với trái tim, chẳng biết bao giờ sẽ ngừng đập. Chiều muộn ngày hôm đó, Tiểu An ngồi trước tấm kính. Ánh mắt của cô thâm sâu nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống. Sau khi từ chỗ Hạo Thiên về, cô cứ ngồi như vậy. Cô không khóc, không trách, cũng chẳng nói năng một câu. Với những gì xảy ra, Tiểu An cảm thấy bản thân mình không phải là rơi nước mắt vì chuyện này. Nhưng cô vẫn buồn, vẫn đau, chỉ là cảm giác đó đang chảy trong tim. Bao nhiêu vụn vỡ để lại, không bộc lộ ra bên ngoài. Con người Hạo Thiên từ trước đến nay vẫn luôn kỳ lạ như vậy. Rõ ràng, anh nói muốn cô quay về. Nhưng khi tới, lúc cô hỏi anh có giữ cô lại hay không, thì chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng. Tiểu An không cho rằng bản thân vừa bị lừa, cũng không nghĩ rằng anh trêu đùa tình cảm. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô quyết định không nói thêm về nó. Bầu không gian tĩnh lặng trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Alo, bố gọi con có chuyện gì không ạ? Con mau đến bệnh viện thành phố ngay. Đồng Đồng bị tai nạn. Bố nói sao? Đồng Đồng bị tai nạn, con mau đến đi mà. Tiểu An chỉ kịp nghe bố mình dứt câu, liền vội vàng cúp máy rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Trái tim của cô đập loạn trong lồng ngực, sự lo lắng tột độ hiện rõ trên gương mặt người mẹ. Tiểu An lao nhanh ra khỏi nhà, ngay cả việc đi giày cô cũng quên. Điều duy nhất xuất hiện trong tâm trí của cô lúc này chính là hình ảnh của Nhược Đông. Một bóng dáng nhỏ bé cứ như vậy, lao ra đường lớn, chẳng còn biết luật lệ là gì. Chỉ cần thấy một chiếc xe trống, liền chạy vào yêu cầu đến bệnh viện. Tiểu An hoảng loạn, tóc tai bù xù, khuôn mặt thì trắng bệch. Bàn tay cô run rẩy, cố gắng gọi điện cho Hạo Thiên. Hạo Thiên à, Đồng Đồng xảy ra chuyện rồi. Anh làm ơn đến bệnh viện, nhanh lên. Tiếng hét hòa lẫn trong tiếng khóc bất lực của Tiểu An lúc này vang khắp chiếc taxi. Giờ đây cô không chỉ đơn thuần là gọi điện báo cho Hạo Thiên nữa, mà đang muốn ra lệnh cho người tài xế kia đi nhanh hơn. Cô đang gặp chuyện, một người mẹ làm sao có thể ngồi yên. Con của cô đang gặp chuyện, một người mẹ làm sao có thể ngồi yên. Tiểu An đến bệnh viện thành phố, cũng lúc này Hạo Thiên cũng tới nơi. Hai người nhanh chân chạy tới phòng phẫu thuật, nơi mà ông Tử Hàn đang ngồi đợi từ bên ngoài. Bố ơi, tại sao Đồng Đồng lại xảy ra chuyện hả bố? Thằng bé nó qua đường, bị xe đụng, đang cấp cứu con à? Tiểu An như chết lặng khi nghe những gì bố mình kể lại. Cô khuỵu gối xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Hạo Thiên liền quỳ gối xuống, ôm chặt lấy cô vào lòng. Đột nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Tiến Đạt cùng với hai cô y tá bước ra ngoài. Cả ba người vội vàng đứng dậy, chạy đến hỏi han. Còn tôi thế nào rồi? Thằng bé thế nào rồi ạ? Sắc mặt của Tiến Đạt trở nên nghiêm trọng, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi vì quá trình phức tạp của ca phẫu thuật. Nhược Đông mất máu quá nhiều, hiện tại chúng tôi đang cần thêm máu để truyền. Nhưng mà nhóm máu của thằng bé là nhóm máu hiếm, bệnh viện lại không có sẵn nhóm máu này. Người nhà mau chóng tìm người có nhóm máu thích hợp, chúng tôi cần gấp để làm phẫu thuật. Trong khi mọi người đang còn hoang mang với những gì mà Tiến Đạt vừa nói, thì Hạo Thiên biết chắc bản thân mình phải làm gì, nhưng anh lại chọn cách im lặng. Tiến Đạt đưa mắt nhìn Hạo Thiên. Anh cùng nhóm máu với Nhược Đông, nên mau đi theo y tá, lấy máu đi. Tôi không cho máu được. Khung cảnh bên ngoài hành lang bệnh viện trở nên im ắng vô cùng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên với câu trả lời của Hạo Thiên. Tiểu An đi những bước chân loạng choạng đến gần anh, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ áo một cách yếu ớt, đôi mắt chứa đầy phẫn nộ, nhìn Hạo Thiên. Anh đang nói cái gì thế hả? Nhược Đông là con trai của anh cơ mà. Nó là con trai của anh đấy. Tiểu An, anh xin lỗi, nhưng anh không thể nào giúp được. Không thể giúp được cái gì chứ? Vậy là anh nhẫn tâm để con chúng ta chết sao? Anh... Cố Hạo Thiên, anh có còn là con người hay không? Tiểu An nói trong nước mắt, bàn tay của cô lúc này đưa lên, đánh liên tục vào người của Hạo Thiên. Cô không nghĩ trong giờ phút này, anh có thể nói ra được những câu tàn nhẫn như vậy. Dù thế nào Nhược Đông cũng là con trai của anh, vậy mà đến khi nó cần anh nhất, anh lại thẳng thừng từ chối giúp đỡ nó. Nữ y tá bên cạnh Tiến Đạt ra hiệu. Tiểu Đạt lúc này hiểu ý, nhanh chóng lên tiếng. Tiểu An này, em đi theo y tá lấy máu. Còn anh và người còn lại cố gắng tìm nhóm máu này. Tiểu An lau đi giọt nước mắt. Bây giờ không phải lúc để cô oán trách. Điều quan trọng nhất bây giờ là cứu được Nhược Đông. Cô không thể nào làm khác được. Đành theo y tá rời đi. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn chỉ thấy những bóng người khuất dần. Quay sang bên cạnh, liền bắt gặp ánh mắt tràn đầy thất vọng và cái quay lưng đầy lạnh lẽo của ông Tử Hàn. Hạo Thiên đứng một mình trước phòng phẫu thuật. Sau cánh cửa này chính là Nhược Đông, con trai của anh đang nằm ở đó. Là một người bố, còn gì đau đớn hơn khi nhìn thấy con mình cận kề cái chết mà không thể nào cứu. Để cứu được Nhược Đông, Hạo Thiên đồng ý hiến máu, bao nhiêu cũng được. Nhưng mà anh không thể. Anh không thể cho đi dòng máu bị nhiễm bệnh của anh. Sự bất lực thống khổ dày vò tâm can của Hạo Thiên và càng đau đớn hơn khi anh đang đứng trên cương vị của một người bố. Hạo Thiên cứ đứng mãi. Cho dù bản thân không thể nào hiến máu, nhưng nhất định anh phải tìm cách để hiến máu cho con. Anh vội vàng rời khỏi bệnh viện, vừa bước lên xe liền lập tức gọi điện cho quản gia Lục. Cậu chủ gọi tôi. Chủ đến tất cả các bệnh viện trong thành phố, ở đâu cũng được, mau chóng tìm nhóm máu của tôi. Có chuyện gì xảy ra thưa cậu? Chú chỉ cần làm theo thôi. Hạo Thiên nhấn mạnh ga, tăng tốc lái xe đến nơi có thể tìm được nhóm máu cho Nhược Đông. Bên phía bệnh viện đang giáo diết tìm kiếm nhóm máu này, nhưng nó là nhóm máu hiếm, không phải cứ tìm là ra ngay. Tuy có Tiểu An hiến máu, nhưng thể trạng của cô yếu, cơ bản không thể nào đáp ứng được số lượng máu yêu cầu. Nhưng thời gian không còn nhiều, tìm được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Sau một cuộc rong ruổi, cuối cùng quản gia Lục cũng tìm được lượng máu vừa đủ. Ông lập tức gọi điện cho Hạo Thiên, rồi đến bệnh viện đưa máu cho y tá, tham gia vào ca phẫu thuật. Đứng bên ngoài sảnh bệnh viện, quản gia Lục thấy thấp thoáng bóng dáng Hạo Thiên đang tiến vào. Anh bước tới chỗ ông, mồ hôi trên trán nhễ nhại, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thế nào? Máu đâu? Cậu yên tâm, tôi kịp thời đưa máu cho bệnh viện, làm phẫu thuật rồi, cậu không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Hạo Thiên nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó gục xuống đất ngay tại chỗ. quản gia Lục hốt hoảng đỡ anh dậy, kêu cứu mọi người xung quanh. Các y tá bác sĩ nhanh chóng đưa Hạo Thiên vào phòng cấp cứu. Ngày hôm ấy bệnh viện có đến 2 ca cấp cứu ở mức nguy kịch. 3 ngày sau, Hạo Thiên tỉnh dậy đưa mắt nhìn xung quanh với những khung cảnh lạ lẫm cùng với bộ đồ của bệnh viện trên người. Anh mới biết bản thân mình đang nằm trên giường bệnh. Viện tay xuống giường làm chủ, Hạo Thiên gắng gượng ngồi dậy tựa lưng vào tường. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, quản gia Lục từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một bình nước mới lấy. Cậu chủ à, cậu thấy trong người thế nào? Có cần tôi gọi bác sĩ không? Không cần đâu chú. Mà Nhược Đông thế nào rồi chú? Thằng bé ổn chứ? Nhược Đông qua cơn nguy kịch rồi. Thằng bé bị chấn thương vùng đầu, tay bị gãy, nhưng may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không sao, đang nằm trong phòng hồi sức. Tôi muốn đi gặp Nhược Đông. Ấy, cậu chưa khỏe hẳn, bệnh của cậu càng ngày càng nặng, tuyệt đối không được vận động nhiều. Nhưng đợi thêm vài ngày, tôi đưa cậu đi thăm Nhược Đông. Chuyện tôi nhập viện Tiểu An có biết không? Tôi yêu cầu bệnh viện giữ kín chuyện này, nên cậu cứ yên tâm. Hạo Thiên gật đầu và không nói gì thêm. Vì bệnh viện anh nằm là bệnh viện mà Nhược Đông điều trị, nên anh mới lo lắng chuyện Tiểu An phát hiện ra sự thật. Nếu cô biết anh nhập viện thì mọi thứ lại càng trở nên rắc rối. Quản gia Lục lặng lẽ nhìn anh, ông nén tiếng thở dài. Vốn dĩ biết bản thân mình không thể vận động mạnh, vậy mà Hạo Thiên còn chạy vạy khắp nơi để tìm nhóm máu tương thích với Nhược Đông, đến nỗi lên cơn đau tim, suýt chút nữa không thể nào giữ được mạng. Máu của Hạo Thiên cùng nhóm máu của Nhược Đông, nhưng một người bị bệnh tim thì không thể nào hiến máu. Thực ra chuyện Hạo Thiên mắc bệnh tim, quản gia Lục chỉ mới biết gần đây. Nói đúng ra trong một lần dọn dẹp tại phòng làm việc của Hạo Thiên, ông phát hiện ra giấy khám sức khỏe từ bệnh viện. Vào đêm ông hối thúc anh trở về Cố gia, cũng là lúc ông phát hiện ra mọi chuyện. Hạo Thiên thì sớm biết bản thân mình mắc bệnh, nhưng anh cứ cố gắng tỏ ra bình thường để ông Lục không nghi ngờ. Anh cứ tưởng bản thân mình âm thầm giấu kín và lặng lẽ như vậy thì bí mật mãi mãi không bị phát hiện. Thật không ngờ lại phơi bày sớm đến như vậy. Ban đầu anh nghĩ bản thân vẫn có thể sống bên cạnh mẹ con Tiểu An lâu hơn, nên mới tiếp tục theo đuổi. Nhưng số phận lại biết trêu đùa con người. Kết quả xét nghiệm gần đây nhất cho thấy anh chỉ sống được thêm có 3 năm. Dẫu biết là không thể, nhưng anh đợi cô suốt 7 năm, khi gặp lại anh cố gắng theo đuổi cô về bên anh thêm một lần nữa. Vậy mà, tại sao ông trời lại không cho anh được tiếp tục sống bên cạnh cô? Chú Lục này, Tiểu An hận tôi rồi. Cô ấy không quay về bên tôi nữa. Tôi biết. Quản gia Lục nhẹ nhàng đáp lại, ngữ điệu không còn bình thản, điềm tĩnh như thường ngày, mà mang theo bao nhiêu gánh nặng. Một gánh nặng vô hình mà chỉ ông mới có thể cảm nhận. Sự bất lực của một người trường bối, không thể làm gì trước cái kết đầy bi thương. Những ngày sau đó, sức khỏe Hạo Thiên cũng đỡ hơn nhiều. Tuy nói là đỡ hơn, nhưng chỉ là đi lại hoặc làm một số chuyện, vận động nhẹ nhàng. Suốt khoảng thời gian trong bệnh viện, mặc dù phòng bệnh của anh chỉ cách phòng Nhược Đông một tầng lầu, nhưng không thể nào đến thăm. Và sau nhiều lần nói chuyện, cuối cùng thì quản gia Lục cũng đồng ý để anh đến thăm Nhược Đông. Nhưng phải canh chừng, khi nào Tiểu An không có trong phòng bệnh, anh mới có thể đến thăm. Đứng trước cửa phòng 306, Hạo Thiên chần chừ giây lát rồi quyết định đẩy cửa bước vào trong. Từng tiếng bước chân chậm rãi phát ra từ nền đất, Hạo Thiên tiến tới chỗ giường bệnh, ngồi xuống kế bên con trai. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhìn con đang nằm trên giường bệnh với một số thiết bị máy móc xung quanh. Anh càng trách bản thân mình nhiều hơn, ra như lúc đó anh có thể hiến máu cho con, thì tốt biết mấy. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Tiểu An từ bên ngoài bước vào trong, nhìn thấy Hạo Thiên cô vội vàng tiến tới, giọng nói tức giận. Anh đang làm cái gì ở đây? Anh xin lỗi, Anh chỉ muốn đến thăm Đông Đông một chút. Thăm? Anh có tư cách gì mà thăm? Tiểu An à, anh là bố của Đông Đông. Anh... Lời Hạo Thiên còn chưa nói dứt, một cái tát đau đớn giáng xuống mặt của anh, in hẳn lên trên má, năm dấu ngón tay. Anh không xứng đáng làm bố. Con tôi không có người bố như anh. Cái tát đau điếng khiến Hạo Thiên cúi gằm mặt xuống, nơi gò má truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng không thể đau bằng thứ đang đập liên hồi trong lồng ngực của anh. Anh biết cô hận anh vì chuyện của Nhược Đông, vì anh không truyền máu cho con lúc nguy cấp. Anh biết tất cả, nhưng không thể làm gì hơn, bởi vì anh không muốn cô biết sự thật và bệnh tình của mình. Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn vào đôi mắt chứa đầy thất vọng và căm phẫn của cô. Đôi mắt ấy, kể cả khi trước kia anh có hành hạ cô ra sao, anh cũng chưa từng nhìn thấy. Vậy mà bây giờ, anh lại cảm nhận được sự căm hận của cô. Hiện giờ anh không thể nào giải thích, chỉ có thể nói được một câu xin lỗi. Tiểu An à, anh xin lỗi. Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của anh. Anh mau cút ra khỏi phòng cho tôi. Còn Đông Đông... Con của tôi không có một người bố như anh. Tôi càng không muốn anh lại gần con. Anh đi đi! Trước cơn phẫn nộ của Tiểu An, Hạo Thiên chỉ đành ngậm ngùi ra khỏi phòng. Bước đến ngưỡng cửa, anh quay đầu lại nhìn Nhược Đông đầy tiếc nuối. Anh mới thăm thằng bé chưa được 5 phút, đã phải rời đi. Có những lời anh chưa kịp nói, có những chuyện anh chưa kịp làm, tất cả đều phải dở dang. Bước ra ngoài dãy hành lang tĩnh lặng và ảm đạm, Hạo Thiên nhẹ nhàng đóng cửa lại, lê đôi chân nặng nề bước đi. Bỗng anh đột ngột dừng lại khi bị người ngồi trên chiếc xe lăn trước mặt chắn đường. Ông đó chính là Từ Hàn. Hạo Thiên giữ phép lịch sự tối thiểu, anh cúi đầu chào ông rồi tránh sang một bên nhường đường. Đôi chân vừa định bước đi thì ông Từ Hàn đột ngột lên tiếng. Thứ năm hàng tuần, cậu có thể đến đây thăm Nhược Đông. Tôi giúp cậu không chạm mặt Tiểu An. Ông nói thật sao? Tôi không nghĩ bản thân đang đùa giỡn. Nhưng tại sao ông lại giúp tôi? Chẳng phải tôi... Bởi vì cậu đã cứu cháu trai của tôi. Ông Hàn dứt lời, bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng. Dù rằng không nói nhưng Hạo Thiên hiểu, ông Hàn biết chuyện anh bị bệnh. Ngày anh từ chối truyền máu, ông nhìn anh với ánh mắt thất vọng và cái quay lưng đầy lạnh lùng. Nhưng bây giờ thì khác, ông đồng ý giúp cho anh thăm Nhược Đông mà không sợ Tiểu An phát hiện. Điều này chẳng phải minh chứng rõ nhất cho việc ông biết sự thật hay sao? Hạo Thiên nhìn người đàn ông gầy gò ngồi trên xe lăn. Tuy thời gian trôi qua, anh đối xử tàn nhẫn với một người đàn ông, nhưng trên gương mặt vẫn giữ một nét điềm tĩnh với đôi mắt thấu hiểu sự đời. Trước kia là Từ Hàn cầu xin anh tha lỗi, còn bây giờ thì ngược lại. Anh đưa ra lời khẩn cầu. Tôi hy vọng ông không nói chuyện này với Tiểu An. Còn duyên còn nợ, nhất định gặp lại nhau. Ông Từ Hàn đẩy chiếc xe lăn của mình chậm rãi tiến vào trong phòng bệnh. Còn Hạo Thiên cứ đứng mãi ngoài dãy hành lang vắng lặng. Kể từ ngày hôm đó, thứ năm hàng tuần Từ Hàn đều giúp Hạo Thiên được thăm Nhược Đông. Mọi chuyện diễn ra như vậy ròng rã mấy tháng trời, cho đến ngày Nhược Đông xuất viện. Rời khỏi bệnh viện, cu cậu được trở về chăm sóc tại nhà. Và thứ năm mỗi tuần, Từ Hàn đều lấy lý do để đưa Nhược Đông đến Phương gia. Nhưng thực chất là để Hạo Thiên được gặp con. Tiểu An hàng ngày đi làm, chiều về sớm chăm sóc Nhược Đông. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, không mảy may nghi ngờ. Bởi vì chả có ai đột nhiên hoài nghi bố ruột của mình. Hơn nữa có ông ngoại bên cạnh Nhược Đông, Tiểu An lại cảm thấy yên tâm làm việc. Hôm nay Tiểu An về nhà lúc 4 giờ chiều. Cánh cửa vừa mở ra, một sự tĩnh lặng bao trùm khiến cho cô không có chút thoải mái. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, Tiểu An đoán chắc phải gần một tiếng nữa bố cô mới đưa Nhược Đông về. Trong lúc đợi con, cô xuống bếp bắt đầu nấu bữa tối. Căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một người. Một vài hoạt động diễn ra vô cùng ảm đạm. Cô làm việc trong lặng lẽ. Những công việc mà trước kia, Hạo Thiên đã từng làm cho cô. Những ngày đầu mới chuyển đến kế bên, Hạo Thiên hay mua đồ ăn sáng. Không thì tối nào cũng tự sang đây nấu bữa tối. Tuy rằng anh có chút tùy tiện, lại hay ra vào nhà không nói một tiếng, khiến cho cô khó chịu. Nhưng mà những làm mà anh làm cho cô, bây giờ nhìn lại cô chỉ biết thở dài. Ngừng lại đôi chút, Tiểu An đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cánh cửa sổ phát ra âm thanh kia vốn được Hạo Thiên đóng chặt. Sau một thời gian không động đến, lại bắt đầu có tiếng lạch cạch. Mỗi đêm nghe thấy khiến cô không ngủ được, mặc dù cô tìm cách để khóa chặt nó. Có lẽ đã đến lúc cần phải thay một cái cửa mới. Lọ hoa vốn dùng để cắm loài hoa cô yêu thích, nay đứng trơ trọi một mình trên chiếc bàn trống. Lâu rồi cô không để ý, số nước trong bình đã cạn khô. Do có quá nhiều chuyện xảy ra, nên cô không còn quan tâm việc mỗi sáng phải thay một nhành hoa mới. Mấy cái đèn ngủ trong phòng có vài cái bị hư hỏng, ánh sáng mỗi đêm không còn nhiều như trước, khiến đêm nào cô cũng khó ngủ. Dù tự nhắc nhở phải mua thêm, nhưng lần nào cũng quên. Tất cả mọi thứ bóng đèn, cửa sổ và hoa từ trước đến nay đều do Hạo Thiên làm. Tiểu An chẳng biết từ bao giờ cô đã phụ thuộc vào anh. Suốt mấy tháng trời không gặp, không biết anh đang ở đâu. Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, kéo cô về với thực tại. Cô vội vàng điều chỉnh cảm xúc, rồi nhanh chóng ra mở cửa. Nhược Đông từ bên ngoài chạy vào, ôm chầm lấy cô. Thằng bé cười tươi và thích thú. Mẹ ơi, Đông Đông về với mẹ. Hôm nay con đi chơi có vui không? Có làm gì khiến cho ông giận không? Dạ không ạ, Đông Đông ngoan lắm, chỉ quanh quẩn trong vườn thôi. Vậy thì tốt, con mau vào rửa tay rồi ra ăn cơm nhé. Nhược Đông ngoan ngoãn bước vào trong phòng. Mấy tháng qua được chăm sóc chu đáo, hơn nữa vì đang trong độ tuổi phát triển nên Nhược Đông cũng khỏe lên rất nhiều. Di chứng sau tai nạn dường như chỉ là mấy vết sẹo. Tiểu An tiến đến chỗ ông Từ Hàn, lễ phép cúi đầu chào nói. Bố đến rồi thì vào ăn cơm cùng con. Con nấu xong hết cả rồi. Ừ, vậy cũng được. Buổi tối diễn ra chỉ có ba người với những món ăn đạm bạc. Suốt bữa thi thoảng chỉ có vài tiếng cười nói của Nhược Đông, sau đó liền rơi vào im lặng. Dùng cơm tối xong, Nhược Đông về phòng chơi. Tiểu An và bố lại ngồi trong phòng khách nói chuyện. Bố uống trà đi ạ, con mới pha đấy. Dạo này con thế nào? Con có liên lạc với người ta không? Chẳng cần nói rõ họ tên, Tiểu An cũng biết ông đang nhắc đến người nào. Nhưng cô lắc đầu, cười khổ. Từ khi còn trong bệnh viện, con đã không liên lạc rồi. Không còn liên lạc, hay là không thể? Là không thể bố à. Ròng rã mấy tháng trời, dù Tiểu An có cách nào cũng không thể nào liên lạc được với Hạo Thiên. Tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, nhưng cô lại không đến công ty hay cố ra tìm thử, bởi vì trong lòng đang còn đau đáu chuyện của Nhược Đông. Nhớ về lời từ chối truyền máu cho con khiến cô không thể nào tha thứ, mặc dù mỗi ngày đều cảm thấy bất an và có chút khó chịu khi không được gặp mặt Hạo Thiên. Ông Hàn lặng lẽ nhìn con gái mình rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy của cô. Nếu được thì cứ cho qua, càng giữ trong lòng, càng thêm đau con à. Tiểu An chỉ nghe không đáp, cô hiểu những lời mà bố mình vừa nói, nhưng để có thể tha thứ hay không, không phải là chuyện dễ dàng. Dưới chung cư ở phía đối diện có một chiếc xe đậu bên đường. Cánh xe từ từ hạ xuống, ánh mắt người ngồi trong xe mãi nhìn về một hướng không rời. Dù thời gian trôi qua ngày một nhiều, nhưng chiếc xe vẫn bất động giữa dòng đời tấp nập. Quản gia Lục thông qua kính chiếu hậu nhìn về sau, nhẹ nhàng lên tiếng. Cậu chủ à, chúng ta đi được chưa? Ông đợi thêm một chút, chỉ một chút thôi. Quản gia Lục không hề có ý hối thúc. Chỉ là ông thấy Hạo Thiên cứ mãi nhìn về một phía, mà lại là khung cửa sổ đóng kín, chỉ càng khiến cho anh thêm đau lòng. Bệnh tình của anh không còn tốt, sức khỏe sa sút đi rất nhiều, nhưng mà tuần nào anh cũng gắng gượng đến Phương gia để chơi với con. Điều duy nhất khiến anh ngày nào cũng tới đây giờ này chính là Tiểu An. Hạo Thiên muốn gặp cô, nhưng sợ khi nhìn thấy anh cô lại nổi giận, nên đành thôi. Được một lúc lâu sau, cửa kính mới nâng lên từ từ. Hạo Thiên đưa mắt nhìn quản gia Lục, ra hiệu. Chú lái xe đi, chúng ta về thôi. Khi chiếc xe đi được một quãng đường khá xa, quản gia Lục mới lên tiếng. Tôi sắp xếp bác sĩ cho cậu rồi, ngày mai cậu chuyển đến bệnh viện. Tôi đang còn khỏe, không cần thiết phải đến bệnh viện. Cậu chủ à, bệnh của cậu không hề nhẹ. Mấy tháng qua tôi làm theo ý của cậu như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ phải đến lúc cậu nên nghe lời của tôi. Vậy tôi có được nhìn thấy Tiểu An hay không? Được chứ. Vậy thì tốt. Vậy thì quá tốt rồi. Hạo Thiên nở một nụ cười đầy gượng gạo trên môi. Dù không muốn, nhưng anh phải thừa nhận thời gian bản thân vào bệnh viện điều trị đã đến. Mấy tháng vừa qua vì muốn chiều theo ý của anh, quản gia Lục miễn cưỡng làm tất cả. Bây giờ thì anh phải nghe theo ông rồi. Mấy tuần sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra giống như một vòng tuần hoàn, cứ lặp đi lặp lại. Tuy vậy trong mấy tuần qua, Tiểu An cố gắng gọi điện cho Hạo Thiên, nhưng kết quả chỉ là con số 0. Ngày Chủ nhật, Tiểu An ở nhà để chăm sóc và chơi cùng với Nhược Đông. Cả tuần đi làm không có nhiều thời gian dành cho con, nên ngày hôm nay cô phải rảnh rang ở bên thằng bé. Hai mẹ con ăn sáng xong ngồi trong phòng khách, cùng chơi mấy trò mà Nhược Đông thích. Hai người chơi xếp hình, chơi chán rồi lại chuyển sang trò khác. Tuy rằng có mẹ ngồi kế bên chơi cùng, nhưng trông nét mặt của Nhược Đông thì không mấy vui vẻ. Đông Đông à, con không thích chơi cùng với mẹ có phải không? Không phải đâu ạ. Đông Đông thích chơi cùng mẹ, nhưng mà Đông Đông nhớ bố. Mẹ gọi điện cho bố đến đây, chơi cùng với con đi ạ. Lời nói của Nhược Đông khiến trái tim của Tiểu An hững đi một nhịp. Kể từ ngày cô cấm anh không được đến thăm Nhược Đông, hình bóng của anh không còn xuất hiện trước mặt cô. Nghĩ lại dù sao Nhược Đông chỉ là một đứa trẻ, thằng bé cũng cần có bố những lúc thế này. Mấy tháng trời không gặp, chắc hẳn Nhược Đông rất nhớ bố, nhưng cô lại chẳng tìm được cách để liên lạc với Hạo Thiên. Bây giờ mẹ chưa thể nào gọi được cho bố, đợi vài hôm nữa mẹ gọi được, mẹ bảo bố đến đây chơi cùng với con nhé. Nếu mẹ không gọi được thì mẹ bảo ông ngoại gọi. Ông ngoại gọi được cho bố đấy. Ông vẫn hay đưa con đi chơi với bố mà. Hàng lông mày của Tiểu An nhíu chặt sau khi nghe những gì mà Nhược Đông vừa kể. Dường như nhận ra bản thân vừa lỡ lời, Nhược Đông vội vàng lấy tay che miệng. Hai mắt thằng bé mở to đầy sợ hãi, rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác, tránh đi sự dò xét của Tiểu An. Hành động này của cu cậu khiến Tiểu An càng thêm nghi ngờ. Cô xoay người thằng bé lại, ép nó đối diện với mình và hỏi. Nhược Đông, con nói như vậy là sao? Tại sao ông ngoại lại dẫn con đi gặp bố? Gặp từ bao giờ? Gặp ở đâu? Trước những câu hỏi dồn dập, Nhược Đông chỉ biết bịt miệng lại, lắc đầu. Hiện giờ nó đang rất sợ hãi, nên không dám nói nửa lời. Nhưng Tiểu An thì khác. Cô nóng lòng muốn biết sự thật, bởi những điều Nhược Đông vừa nói không phải là giả dối. Nhược Đông, suốt cuộc con đang che giấu mẹ chuyện gì? Nói cho mẹ nghe! Tiểu An tức giận, cô hét lớn, đôi mắt đỏ hoe ẩn ực nước, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Dưới sức ép của cô cậu Nhược Đông cũng bật khóc nức nở và đành nói ra sự thật. Tuần nào đến thứ năm, bố cũng đến chơi với con. Mỗi lần con sang nhà ông ngoại, là một lần con được chơi với bố. Ông bảo chuyện bố đến đây gặp con không được nói cho mẹ. Nhưng mà bây giờ con lỡ nói rồi. Tiếng sụt sịt của Nhược Đông càng ngày càng lớn. Tiểu An cũng không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống, lăn dài trên gò má của cô. Cô nhìn Nhược Đông gặng hỏi. Con giấu mẹ chuyện này bao lâu rồi? Từ lúc con ở bệnh viện ạ. Bố bảo mẹ đang còn giận bố, nên nói con không được cho mẹ biết. Nhưng mấy tuần nay bố không đến thăm con, bố không gọi điện cho con mẹ ạ. Nhược Đông khóc nấc đến nỗi không nói được nữa. Thằng bé tiến đến ôm chầm lấy cô, cầu xin cô. Mẹ ơi, mẹ đừng giận bố, con muốn sống cùng với cả bố cả mẹ. Mẹ xin lỗi, Đông Đông à, mẹ xin lỗi con. Tiểu An lái xe đưa Nhược Đông đến Phương gia. Cô muốn hỏi rõ bố mình sự thật trong suốt thời gian qua là như thế nào và lý do vì sao ông lại làm như vậy. Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự. Tiểu An đưa Nhược Đông vào bên trong. Như mọi ngày, bố cô đang ngồi ở trong phòng khách để đọc sách và thưởng thức tách trà nóng hổi. Nhược Đông vừa rời khỏi tay cô, liền chạy đến chỗ ông ngoại. Ông ơi! Từ Hàn lập tức gấp sách lại khi nghe tiếng cháu trai. Ông nhìn Nhược Đông với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Sao hôm nay cháu lại đến đây? Không phải là nhớ ông quá đấy chứ? Nhược Đông không đáp lại lời ông, ánh mắt thằng bé lộ rõ vẻ đáng thương. Nó lắc lắc cái đầu rồi quay sang phía Tiểu An, đang đứng trước cửa. Ông Hàn nhanh chóng nhìn theo rồi phần nào đoán ra được sự tình. Ông xoa đầu thằng bé, ôn tồn nói. Cháu lên trên phòng chơi đi, để ông nói chuyện với mẹ một chút. Dạ vâng ạ. Nghe lời ông, Nhược Đông nhanh chân chạy lên trên lầu. Lúc này Tiểu An mới tiến đến chỗ ông. Bố biết con đến đây là vì chuyện gì có đúng không ạ? Ông Hàn nở một nụ cười, gật đầu ra hiệu cho Tiểu An ngồi xuống ghế. Ông thuận tiện rót một tách trà đưa cho cô. Trà thảo mộc này thơm lắm, con uống thử đi, biết đâu lại hạ được cơn nóng giận trong người. Kìa bố! Bây giờ là thời khắc nào rồi mà ông còn tâm trạng kêu cô uống trà? Tiểu An thực sự rất muốn biết mọi chuyện ra sao. Ông càng kéo dài thời gian lại càng khiến cô thêm lo lắng. Ông Hàn nhìn con gái mình một hồi lâu. Ông hiểu, nếu ông không muốn nói thì Tiểu An không thể nào ép buộc. Vốn dĩ ông định giấu kín chuyện này bởi vì trong thâm tâm của ông không muốn hai người quay lại. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, con gái của ông dường như không thể nào từ bỏ. Cầm tách trà nóng trên tay, ông Hàn thổi qua một lượt rồi nhâm nhi một chút cho ấm giọng. Khi âm thanh của tách trà và đĩa chạm vào nhau, ông mới bắt đầu kể. Ngày Nhược Đông cần máu để làm phẫu thuật, số lượng máu mà y tá mang tới là do Hảo Thiên tìm được. Đôi đồng tử giãn ra, Tiểu An như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ngày hôm đó khi Nhược Đông đang rất cần máu để phẫu thuật, rồi đột nhiên bệnh viện lại có thêm nhóm máu hiếm đó. Tiểu An cứ nghĩ là do bệnh viện tìm thấy. Thật không ngờ, số máu đó là do Hảo Thiên đi tìm. Nhưng... Tiểu An cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau. Tại sao Hảo Thiên lại làm như vậy? Anh ấy từ chối chuyển máu cho Nhược Đông cơ mà bố. Hảo Thiên... Cậu ta mắc bệnh tim. Ông Hàn vừa mới dứt lời, Tiểu An lập tức ngẩng đầu lên nhìn ông, nước mắt vô thức rơi xuống, lăn dài trên gò má của cô. Tiểu An hít một hơi thật sâu, gắng gượng để giọng nói của mình không bị lạc đi. Bố nói vậy là sao ạ? Anh ấy... Lúc đầu bố giận vì Hạo Thiên không truyền máu cho Nhược Đông, nhưng bố vô tình nghe được cuộc nói chuyện của nó với người quản gia. Nó bị bệnh tim, không thể nào truyền máu được con à. Vậy là... Đêm đó, để cứu được Nhược Đông, Hạo Thiên phải chạy vậy khắp nơi tìm máu. Cuối cùng khi tìm được, thì bản thân nó cũng phải nhập viện, bởi vì bệnh tình tái phát. Tiểu An hoàn toàn câm lặng trước những lời mà ông Hàn vừa nói. Hóa ra bấy lâu nay cô luôn trách nhầm anh, thậm chí cô còn không cho anh đến gặp con. Đáng lẽ một chuyện quan trọng như vậy, anh phải nói với cô. Thế mà tại sao anh lại giấu kín, để bị hiểu lầm chứ? Không phải anh vẫn luôn là người, luôn muốn giải thích rõ ràng trước khi bị nghi ngờ hay sao? Thế mà lần này, anh lại chọn cách im lặng. Nhìn con gái mình bật khóc, ông Hàn không đành lòng. Nhưng đến nước này, ông không thể giấu được nữa. Nếu cứ tiếp tục che giấu sự thật, người đau khổ nhất vẫn chính là những người ông yêu thương. Ông Từ Hàn ho lên vài tiếng, rồi lại tiếp tục. Vì biết được bệnh tình của Hạo Thiên, sau ngày con cấm cậu ta không được đến thăm Nhược Đông, bố mới bí mật giúp đỡ. Vào thứ năm mỗi tuần, Hạo Thiên đến với Nhược Đông. Chuyện này cứ tiếp diễn như vậy, cho đến vài tuần trước. Tại sao bố lại giấu con? Tại sao bố không cho con biết là anh Thiên bị bệnh ạ bố? Tiểu An vô cùng tức giận. Cô biết bản thân mình không nên thể hiện thái độ này trước mặt bố, nhưng cô không thể nào kìm nén được cảm xúc thật bên trong mình. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Vậy mà không một ai trong số họ nói cho cô biết. Mặc cho cô suốt thời gian qua luôn sống trong nỗi lo lắng và sự tức giận dành cho Hạo Thiên. Chả nhẽ cô không đáng được biết những chuyện này sao? Ông Hàn hiểu việc Tiểu An tức giận là điều đương nhiên. Nhưng nếu ông nói ra lý do lại khiến cho cô càng thêm đau lòng. Bàn tay của ông nắm chặt, cuộn lại thành hình nắm đấm, như thể đang cố gắng kiềm chế bản thân. Sự im lặng của bố càng khiến cho cô thêm lo lắng. Cô không thể ngồi yên một chỗ đợi chờ, liền đứng dậy tiến về phía ông. Không cần ông nghĩ thế nào, Tiểu An quỳ xuống, cầu xin ông. Bố, bố làm ơn nói cho con biết lý do có được không ạ? Con xin bố, bố à! Ông Hàn cúi gầm mặt xuống, bàn tay nắm chặt đến nỗi run rẩy. Giây phút nhìn con gái quỳ trước mặt, ông biết bản thân không thể nào ích kỷ thêm được nữa. Ông Tử Hàn đưa tay lên, lau nhẹ nước mắt trên má của Tiểu An. Vì Hạo Thiên chỉ còn sống được 3 năm thôi. Cậu ta chỉ còn sống được 3 năm nữa thôi con à. Tiểu An ngồi bịch xuống đất, đôi mắt long lanh chứa đầy nước, nhìn thẳng vào đôi mắt của ông Hàn. Đôi mi nặng trĩu, chớp chớp nhẹ, khiến toàn bộ nước mắt rơi xuống. Cổ họng cô nghẹn ứ, hệt như có thứ gì đó chen ngang. Bàn tay cô bất giác đưa lên ngực, nắm chặt lấy, đến nỗi một khoảng áo đã nhầu nhĩ. Tim cô rất đau, đau đến nỗi không thở được. Một chuyện kinh khủng như vậy, tại sao có thể xảy ra chứ? Trong đầu cô bây giờ xuất hiện hình bóng của anh, những lời anh nói, thậm chí là những hành động mà anh đã làm. Không phải anh nuối tiếc không truyền máu cho Nhược Đông, không phải anh không muốn giữ cô lại. Tất cả chỉ gói gọn trong 2 chữ. Không thể. Tiểu An không kìm nén được cảm xúc, cô bật khóc thật lớn, khóc như một đứa trẻ. Bàn tay nhỏ bé vẫn liên tục đánh mạnh vào ngực. Cô muốn giảm bớt cơn đau đang truyền đến khắp cơ thể, nhưng không có cách nào khiến cho nó thuyên giảm. Ông Tử Hàn ôm con gái mình vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Giờ phút này ngoài việc trấn an thì ông không thể làm gì hơn được nữa. Nhưng chưa được bao lâu, Tiểu An vội vàng nắm lấy bàn tay của ông, đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn ông bằng tất cả sự hy vọng. Bố, bố cho con biết Hạo Thiên đang ở đâu có được không? Con muốn gặp anh ấy, con muốn được gặp anh ấy. Đáp lại sự khẩn cầu của Tiểu An là cái lắc đầu đầy bất lực của ông Hàn. Mấy tuần này, Hạo Thiên nó không đến đây. Bố cũng không thể nào liên lạc được với cậu ta. Nhất định là còn cách, có phải không ạ? Con sẽ đi tìm anh ấy. Bố à! Con cứ đi đi. Bố không cấm con nữa. Bố và Nhược Đông ở đây đợi con về. Sau tất cả, ông Tử Hàn không còn ý định ngăn cản hai người đến với nhau. Như những gì ông từng nói, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Tiểu An. Những lời động viên của bố khiến cho cô thêm động lực. Cô mỉm cười đứng dậy cúi đầu chào ông, rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Nhìn theo bóng của cô khuất dần, ông Hàn gật đầu, bởi vì ông biết quyết định lần này của bản thân là chính xác. Ngoại ô thành phố, nơi đây không còn đông đúc vắng vẻ, nhưng những hoạt động vẫn luôn diễn ra hàng ngày, chỉ là ít ồn ào hơn. Nơi đây xuất hiện một bệnh viện tư nhân, lớn và rất nhiều bác sĩ giỏi. Tuy nằm xa ngoài thành nhưng tiếng tăm thì đồn ra. Và có lẽ bệnh viện này chính là nơi thích hợp để lần tránh thực tại. Tại phòng bệnh 5 năm, Hạo Thiên chuyển tới đây điều trị cũng hơn 3 tuần. Từ khi mặc lên người mình bộ quần áo bệnh nhân, anh cảm thấy nặng nề và không được tự do. Mỗi ngày thức dậy trong một căn phòng với 4 bức tường lạnh lẽo và làm những công việc lặp đi lặp lại, khiến cho anh chán nản. Đưa mắt nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ đằng kia, nỗi nhớ trong anh lại một lần nữa chi phối tâm trí. Ở đây lâu, Hạo Thiên thực sự rất nhớ mẹ con Tiểu An. Anh muốn một lần được tới thăm họ, dù chỉ là nhìn từ xa thôi cũng được. Nhưng luôn có người không cho phép anh rời khỏi phòng bệnh, chỉ vì lo cho sức khỏe của anh. Đó chính là quản gia Lục. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 12 của câu chuyện Ngược đãi vợ hờ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Quả thật là đến bây giờ Tâm An cảm thấy rất là xúc động, rất là đau buồn, bởi vì anh chàng tên là Hạo Thiên của chúng ta chỉ còn vỏn vẹn có vài tháng nữa thôi là kết thúc cuộc đời của mình. Tại sao lại có chuyện này nhỉ? Đây là điều mà Tâm An rất là mong muốn. Giống như là ngày xưa khi mà bị nhìn thấy anh ta ngược đãi Tiểu An, chỉ muốn anh ta chết đi thôi. Không nghĩ rằng là có một ngày anh ta lại phải chung sống với bệnh tật như vậy, và cái chết đang gần kề. Và đến bây giờ thì mới hiểu là cái cảm giác đó nó không dễ chịu chút nào. Và chúng ta lại thương cho những người ở lại, thương cho Tiểu An, thương cho cả bé Đông Đông. Bởi vì nếu như mà Hạo Thiên có mệnh hệ gì thì hai người đó mới thực sự là đau đớn nhất. Câu chuyện này khiến cho Tâm An đi từ cảm xúc tức giận đến lúc phải rơi nước mắt. Bởi vì những tình tiết trong câu chuyện này thực sự là rất rất chạm vào lòng người. Chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này, và không biết cái kết của nó ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 13, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và theo dõi cùng Tâm An nhé. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.